Thay đổi số mệnh nữ phụ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Từ gia, em làm tôi say đắm rồi đó. Nhiên Nhi trong căn phòng của Từ Gia Minh. Hắn nằm trên giường tay ôm thật chặt chú gấu bông màu trắng. Có dán hình Mặc Yên Nhiên ở giữa mà nũng nịu nói. Lục gia, ha ha, em mãi mãi thuộc về tôi thôi tiên nữ à. Lục Hướng Hàm xem video lần trước ở trường có quay lại Mặc Yên Nhiên ra mà xem. Lớp 10A2, nhà giật thần ngồi trong lớp học mà hồn thì cứ bay bổng. Bỗng thở dài mà nhìn lên bầu trời. Chị Nhiên ơi, sao chị ghét thần thế? Thần sẽ cố gắng thay đổi không làm chị ghét nữa. Chu gia, nếu như em cứ cự tuyệt tôi như thế, tôi sẽ cứ bám lấy em cho đến khi em chịu lấy tôi. Chu Viễn Kỳ nóc từ chai rượu này đến chai rượu khác mà nói. Lăng gia, tại sao cô lại làm trái tim tôi đập hoài thế? Dù cô có là bạn thân với tôi nhưng giờ đây cô thay đổi như một người khác, làm sao tôi chờ cho kịp? Nếu có thể, cô tha thứ cho tôi nhé. Lăng Thiên Hoàng cầm lấy tấm hình hồi nhỏ của hắn và Mặc Yên Nhiên cứ nhìn tới nhìn lui mà lải nhải. Lớp 12A1, Long Ngạo Thiên ngồi trong lớp, cứ nghĩ tới khuôn mặt tuyệt mỹ của Mặc Yên Nhiên mà cười cười. Ngẩn ngơ ra đó, một ý nghĩ xẹt qua đầu hắn, em đã bị tôi đóng dấu rồi, từ nay em sẽ trở thành bạn gái của tôi. Những tên đó, 6 nam chủ lại nghĩ đến Mặc Yên Nhiên cùng một lúc. Ai cũng đã nhận ra tình cảm của mình nhưng còn vài tên quá ngốc không thể hiểu cảm giác đối với Mặc Yên Nhiên. Lớp 11A1, hát xì Mặc Yên Nhiên đang ngồi trong lớp nghe nhạc mà hát xì liên tục. Các học sinh, Độc Cô Thiên Tuấn và giáo viên bộ môn nhìn lại phía Mặc Yên Nhiên. Mặc Yên Nhiên chùi mũi rồi chửi cả lên trong lòng. Quỷ tha ma bát, ai nhắc tới bổn tiểu thư 6 lần vậy? Hôm qua tên nào nhắc bổn tiểu thư 1 lần rồi, bổn tiểu thư còn chưa tính á. Trốn trong nhà đi, nếu không bị bổn cô nương bắt gặp là chuẩn bị tiền vào nhà thương đi là vừa. Mặc Yên Nhiên, cậu có sao không thế? Độc Cô Thiên Tuấn thắc mắc nghĩ Mặc Yên Nhiên chưa bao giờ bị bệnh mà tính cả hôm qua lẫn hôm nay đã là 7 lần hát xì rồi. Rốt cuộc nàng bị bệnh gì? À, không có gì. Chắc tên nào ngứa lắm rồi đó, câu đầu tiên Độc Cô Thiên Tuấn hiểu. Nhưng câu sau hắn dù là đệ nhị sát thủ nhưng nghĩ nát óc cũng không hiểu được lời của Mặc Yên Nhiên. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt càng hờ hững của Mặc Yên Nhiên thì hắn cũng đã hiểu ý tứ trong lời nói đó. Độc Cô Thiên Tuấn cầu mong cho tên nào chuẩn bị chết dưới tay Mặc Yên Nhiên mà đầu thai vào kiếp sau sẽ sống yên lành. Nhìn gì mà nhìn, Mặc Yên Nhiên lần này mới để ý thấy cả lớp lẫn giáo viên bộ môn dã nhìn nàng muốn rớt cả mắt. Cảm xúc không được tốt nên Mặc Yên Nhiên dùng giọng đầy lạnh nhạt nói. Các em nghe giảng bài tiếp. Giáo viên bộ môn thấy Mặc Yên Nhiên như muốn đánh nhau nên không dám thêm dầu vào lửa mà dặn các học sinh trong lớp làm bài tiếp. Reng, tiếng chuông reo, về thôi. Mặc Yên Nhiên xách ba lô lên rồi hướng Độc Cô Thiên Tuấn đang loay hoay cất sách vở vào cặp. Học chi vậy, chúng ta đã học qua loại bài này cả trăm lần rồi mà. Mặc Yên Nhiên lúc này mới nghĩ tới khuôn mặt nghiêm túc của Độc Cô Thiên Tuấn lúc làm bài của học sinh lớp 11 mà thắc mắc hỏi. Để bù thêm kiến thức, à, mà Yên Nhiên, nhà cậu còn phòng trống không? Độc Cô Thiên Tuấn sắp xếp xong rồi mang ba lô rảo bước theo Mặc Yên Nhiên đang đi trước vài bước. Còn Mặc Yên Nhiên không quanh co mà nói. Tớ qua ở nha, Độc Cô Thiên Tuấn giọng đầy nũng nịu nói. Ờ, thật không? Có máy lạnh không? Yên Nhiên ơi, Niên Di thế nào rồi? Cái tên này từ lúc nào nhiều chuyện thế nhỉ? Đã cho ở rồi mà đòi này hỏi nọ như bà Tám vậy đó. Xin chào, hạng nhất. Một nam sinh tóc màu xanh dương hướng nhóm Mặc Yên Nhiên đi tới nói. Có quen gì đâu mà xin chào. Nhìn này nam sinh dáng vẻ phải nói là tuyệt mỹ hơn những tên nàng gặp ở thế giới này nhưng mái tóc của hắn làm nàng phải đề. Phòng, ách, đàn em sao ăn nói như thế với đàn anh chứ? Em biết tôi là ai không? Tên nam sinh đó giọng nói có chút đau buồn nhưng mặt thì cũng chỉ không cảm xúc như một mảnh băng mà thôi. Anh là ai thì tôi không cần biết nhưng anh ngán đường tôi 3 phút rồi đó. Xê ra Mặc Yên Nhiên cũng không rảnh để đứng đây tám với hắn. anh là hội trưởng hội học sinh lớp 12A1. Bạch Thường Phong sao? Độc Cô Thiên Tuấn đứng một bên mà cứ nhìn tên nam sinh từ đầu tới đuôi. Lúc này hắn nghĩ đến cái gì miệng lắp bắp thốt ra từng chữ. Cô nên học tập bạn của cô đi. Hắn gặp được tôi như vậy cũng may mắn lắm đó. Bạch Thường Phong dù miệng khen ngợi Độc Cô Thiên Tuấn nhìn ra được hắn nhưng trong giọng hắn không có chút cảm xúc, Mặc Yên Nhiên theo phản xạ mà lùi vài bước. Cái tên này tên là Bạch Thường Phong thật sao? Ôi chết cô nãi nãi rồi. Tên này đã xuất hiện rồi. Nàng phải làm gì bây giờ? Giết hắn sao? Hay đe dọa hắn? Cách Trương.